Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 607, chương 607, siêu cấp người Skrull. Reed mơ hồ biết Stark đi, bất quá không có để ở trong lòng. Vẫn còn ở cúi đầu nghiên cứu người Skrull tế bào kết cấu. Reed, cái này thực sự là ngoại tinh nhân sao? Đang ở hắn suy tính thời điểm, nghe được bạn gái Susan hỏi ý, khoa học nghiên cứu và bạn gái, hắn một mực cẩn thận cân bằng hai người quan hệ giữa. Nếu là người khác, tỉ như Human Todd hoặc là The Thing tại hắn chuyên chú nghiên cứu khẩn yếu quan đầu hỏi vấn đề, hắn là không trả lời, chỉ có Susan là một ngoại lệ. Hắn một bên ngẩng đầu xoay người vừa nói, có thể nhất định là ngoại tinh nhân. Hẳn là vẫn cùng Milton có điểm quan hệ. Ân, hắn quay đầu lúc phát hiện Susan đang giơ một bả thoạt nhìn tạo hình cực kỳ khoa học viễn tưởng. Tay thương chỉ vào hắn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Susan liền đối với hắn bóp cò. Một đại đoàn như là cường toan một dạng đồ đạc đánh vào người. Cho dù là cái kia cao su giống nhau có thể ý mở rộng thân thể cũng vô pháp chống đỡ loại vũ khí này. Đại lượng tế bào bị giết chết, người càng là đau hôn mê bất tỉnh. Susan yêu ngươi, thế nhưng ta không thương, ta không thương, ta không phải Susan. Người Skrull đánh ngã Mephantastic, cho sướng tốc độ liên tuyến mình nữ vương. Người Skrull đã bại lộ, điểm ấy phải đúng lúc thông chi cao tầng. Hơn nữa Mephantastic giải khai đào cũng để cho bọn họ thấy được một cái mới nghiên cứu phương hướng. Vorang nữ vương nhận được thủ hạ chính là hội báo cũng không ngoài ý. Bọn họ thay địa cầu quá nhiều người. Hơn nữa lẫn nhau tương đối. Người địa cầu tình cảm so với người Skrull phong dầu nhiều lắm. Rơi vào nguyên chủ ký ức mà không có thể tự kềm chế đã ở nằm trong dữ liệu. Chỉ là không nghĩ tới bại lộ nhanh như vậy. Nàng để ý là khác một cái tin tức. Người nói người địa cầu trong Milton có cùng chúng ta giống nhau tế bào kết cấu. Nữ người Skrull gật đầu nói phải. Chúng ta muốn một lần nữa khởi động nghiên cứu khóa đề. Đem thi thể và na cái gì Fantastic Four đều giải quyết hết. Ta cần ngươi vì đế quốc tranh thủ thời gian. Ngươi là đế quốc dũng sĩ. Đi thôi, còn hóa trang thành Spider-Woman Vorang nữ vương rất lạnh nhạt mà quyết định bộ hạ vận. Mệnh, nửa giờ sau, Stark một lần nữa trở lại Baxter cao ốc. Hắn trước cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Ross cãi cọ rồi nửa giờ. Đối phương một mực giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chính là không tránh diện tiến hành trả lời thuyết phục. Đến cuối cùng thậm chí lấy chính mình có bệnh tim làm lý do. Đem hắn mời ra gian phòng. Lão gia hỏa này vẫn là bản thân sao? Một cái nghi vấn bồi hồi ở trong lòng. Stark lại đi tìm S.H.I.E.L. để hỗ trợ. Đáng tiếc Daisy cùng chứng mặn cũng không ở. Hắn chỉ có thể trở về Baxter cao ốc chuẩn bị cùng Reed tiếp tục thương lượng. Đáng tiếc lúc này cao ốc đã mất. Một cái hình xoắn ốc sóng gợn đem cao ốc toàn bộ hút tới. Bốn phía thị dân hoang mang một mảnh, không đợi Stark hiểu rõ cái này phía sau màn nguyên do. Chỉ thấy từ sóng gợn trung lao ra rất nhiều hoa hoa lục lục con cọp tử. Chúng nó có mang cánh, có dài nhọn khẩu khí, gặp người liền giết. Stark vội vã ra tay cứu viện, nhưng vẫn là có ba cái thị dân ngã xuống vũng máu ở giữa. Avenger tập kết, thần sấm trở về Asgard. Hao đơn giản sẽ không tại thị khu xuất thủ. Stark chỉ có thể hô hoán thừa ra Avenger. Captain America mang đến Black Widow cùng Hawkeye. Bốn người rất nhanh thì tiêu diệt từ khe hở không gian chung chen tới được trung tộc. Thế nhưng đạo khe hở này căn bản là không có cách tẩy rửa. Baxter cao ốc để ngang hai cái đường hầm không gian trong lúc đó. Không ngừng có côn trùng từ khe hở gian lao ra. Lúc này phá hủy Baxter cao ốc là nhất lao vĩnh giật biện pháp. thế nhưng Fantastic Four tốt danh tiếng làm cho siêu anh hùng sẽ không như thế làm. Chúng ta phải tin tưởng Reed bác sĩ, bọn họ nhất định sẽ trở lại. Avenger nhóm, chúng ta muốn giúp bọn hắn tranh thủ thời gian. Chúng ta ở bốn phía này bố trí phòng tuyến. Ba tần ngươi đi phía tây. Natasha xem mặt đông. Ta và Tony nhất nam nhất bắc. Captain America rất nhanh phân phối nhiệm vụ. Black Widow cùng Hawkeye lập tức hướng cao ốc hai bên chạy đi. Hai người vừa chạy một bên làm cho thị dân tránh né. Bởi vì thông đạo không phải phong bế, chủng tộc còn có thể lao tới. Captain America kiên quyết quả đoán cùng ngày xưa giống nhau. Hắn vẻ mặt lo lắng, tâm buồn Fantastic Four an nguy, lại lo lắng chiến đấu đối với bốn phía tạo thành vĩ đại phá hư. Thấy thế nào cũng nhìn không ra vấn đề. Phảng phất cái này chính là một cái thường ngày dưới trạng thái Captain America. Nhưng là của hắn bố trí trực tiếp đem Stark buộc ở rồi Baxter cao ốc. Làm cho hắn không có thời gian đi điều tra người ngoài hành tinh sự tình. Xem ai cũng có thể nghi, nhưng nhìn ai cũng giống như thực sự. Cái loại này đưa thân vào vòng xoáy ở giữa. Nhưng là mình vô lực phản kháng thất lạc làm cho Stark chứng uất ức càng nghiêm trọng hơn rồi. Hắn lấy xuống mũ giáp, từng ngụm thở dốc. Captain America còn hữu hảo hỏi thân thể hắn có hay không khó chịu. Lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Stark một lần nữa đội nón an toàn lên. Hắn liên tuyến rồi mập bảo tiêu. Happy, có việc sắp xảy ra. Mang theo Pepper rời đi trước Los Angeles. Happy đáp ứng một tiếng. Bất quá để điện thoại xuống hắn vẻ mặt âm trầm. Cười lạnh đi hướng Pepper. Lúc này cùng địa cầu tương đồng quỹ đạo. Ở Thái Dương phía sau khổng lồ trong phi thuyền đang có rất nhiều Scroll khoa học gia đang tiến hành nghiên cứu. Bọn họ trước góp nhặt hơn vạn phần huyết dạng. Cuối cùng giải quyết rồi người Scroll cùng người địa cầu gen không phải xứng đôi biết chết vội vấn. Đề, bây giờ mới khóa đề lại đến trước mắt. Nghiên cứu một chút Milton cùng người Scroll quan hệ. Trong này có hay không tương đồng điểm? Không phải nghiên cứu không biết. Nghiên cứu một chút dọa cho giật mình. Tám vị Scroll khoa học gia đều cho rằng Milton cùng người Scroll có tương đồng huyết thống tổ tiên. Biến hóa là thần thánh. Vram bệ hạ, ta thật không nghĩ tới cổ xưa châm ngôn sở giảng thuật là ý tứ này. Đây là ta thất trách. Milton sợ rằng mới là cổ xưa tiên đoán để cho chúng ta tới địa cầu mục đích thực sự. Cái này gen quả thật có thể cải biến chúng ta tộc quần hiện trạng. Vương thất bồi dưỡng khoa học, ra hướng nữ vương xin lỗi. Vẻn vẹn một buổi tối, nghiên cứu của bọn hắn liền sinh ra vượt thời đại đột phá. Milton gen cùng người Scroll gen trăm sông đổ về một biển. Một cái có thể tuyển trạch thay đổi hoặc không thay đổi. Một cái khác thời khắc đều nằm ở biến hóa ở giữa. Từ tế bào năng lượng tổn hao thượng kế coi là người trước thọ mệnh muốn cao hơn nhiều người sau. Scroll khoa học gia tìm được Milton trong gen công tác. Cũng nói lấy ra bộ phận này đoạn ngắn. Về sau ra đời người Scroll có thể giống như tiêm vào vaccine phòng bệnh giống nhau tiêm vào cái này. Đoạn gen, biến hình năng lực biết được tới trình độ nhất định ngăn chặn. Thế nhưng tương ứng tộc nhân thọ mệnh cũng sẽ cực kỳ kéo dài. Người Scroll càng là ở Milton tế bào cùng tự thân tế bào đối lập chung tìm được một cái càng thêm. Phát hiện kinh người, tựa như có thể khống chế nguyên tử Omega Milton giống nhau. Scroll khoa học kỹ thuật cũng có thể làm được tương tự tiêu chuẩn. Bọn họ có thể căn cứ tộc quần cần muốn chế tác siêu cấp người Scroll. Đó là thọ mệnh dài, sức mạnh to lớn, kiên nghị quả đoán, thoát khỏi tộc quần dã man khát máu thiên tính, vốn có rộng lớn tiền đồ siêu cấp chiến sĩ. Trước người Scroll biến thân cần thời thời khắc khắc dùng tự thân dị năng để duy trì. Trong quá trình này dị năng tổn hao cực đại. Tự thân tinh thần chấn động phập phồng bất định, phải vững vàng nhớ kỹ chính mình nguyên thân phận của Ben. Bằng không rất dễ dàng cũng sẽ bị ngoại lai ký ức ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.